Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, phần thưởng suốt đời thành tựu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không có dẫn chân phàm đi cái gì mắc tiền nhà ăn đi liền bữa ăn. Chính là lãnh sự quán nhà ăn. Sau đó do lãnh sự quán đầu bếp làm thức ăn, mới không nhiều, 6 thức ăn, 3 huân 2 làm một thang. Người đi theo người chính là Liêu Văn Hòa, lại không có những người khác, mùi vị cũng không tệ lắm, ít nhất so với bên ngoài phố người Hoa món ăn Trung Quốc muốn tránh tông không thiếu. Trên căn bản là quốc nội mùi vị, rượu lại là chân phàm đưa cho Liêu Văn Hòa 2 bình rượu HCD, vừa mới bắt đầu ăn 2 phút. Có người tiến vào, là một người đàn ông cao cỡ 1m7 chừng 50 tuổi, gầy gò vóc người. Nhưng là trên mặt có thể nhìn ra được là một đặc biệt người tinh minh. Hắn vừa tiến đến liền cười to. Ta đến chậm, nên tự phạt 3 ly. Người này thanh âm tương đối lớn, là phó lãnh sự vương. Liêu Văn Hòa dùng chân đụng một cái chân phàm chân. Sau đó đứng lên, cười nói. Vốn nên là chờ ngài, nhưng là sợ khách trễ. Đừng nói những thứ vô dụng này. Tiên sinh chân đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu à? Phó lãnh sự vương đưa tay ra cùng chân phàm cầm. Ta nghe nói chuyện ngươi hưng phấn một buổi tối cũng mất ngủ à? Chuyện tốt à? Ngươi thật đúng là quan tâm tổ quốc, là người Trung Quốc làm một chuyện tốt, đặc biệt cảm ơn ngươi. Tới, ta trước tự phạt một ly. Vừa nói tự cố cầm chai rượu lên tử, rót một ly rượu, một hớp đổ xuống, bập một chút miệng. Rượu ngon à? Phó lãnh sự vương gật đầu một cái. Hắn quả thật bởi vì là chân phàm cái đó sự việc không ngủ yên giấc. Vậy cái gì trung y nhét vào bảo hiểm y tế ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là nhìn chúng chân phàm chính trị sức ảnh hưởng. Nếu như sự việc thật sự là chân phàm thúc đẩy, hắn ở bang California sức ảnh hưởng liền hẳn rất lớn. Dẫu sao đây là mở nước Mỹ lịch sử chi khơi dòng sự việc. Nếu như không có cường đại bối cảnh chính trị thành tựu hậu thuẫn lời nói, như vậy nghị án thả nói muốn thông qua, liền liền có thể không thể tiến vào nghị trình cũng thành vấn đề. Nếu như cùng chân phàm phối hợp tuyến, sau này ở bang California một ít chuyện tình liền tương đối khá xử lý. Đặc biệt là dính líu tới mình quản cái này tấm, muốn thường xuyên cùng bang California chính phủ cùng với một ít các quan viên giao thiệp. Hắn quyết định thật tốt lung lạc một chút chân phàm, vì vậy hào sảng phải tự phạt 3 ly, một ly xuống bụng, sau đó chính là ly thứ 2, tiếp theo là ly thứ 3. Lúc này mới đem ly rượu để xuống, người cũng ngồi xuống, chào hỏi chân phàm đám người cũng ngồi xuống cười nói. Ta vốn là cái võ quan, ở trong quân đội ngây ngô quán người, không thích những cái kia nghênh đón đưa về sự việc. Vẫn là cùng các anh em ngồi chung một chỗ uống rượu thoải mái. Vừa nói hắn cũng không nhàn rỗi. Chào hỏi chân phàm uống rượu dùng bữa. Mình cũng không khách khí. Bây giờ chỗ này hắn là lão đại. Cho nên hắn mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Gặp hắn như vậy sảng khoái. Chân phàm thật là có chút buông lỏng xuống. Bởi vì là hắn không thích ở quan nha. Chân thực có chút cẩn trọng. Cái này phó lãnh sự vương quả thật có chút hào phóng. Uống rượu hào phóng, nói chuyện cũng mang hào khí. Mà lúc này, Liêu Văn Hòa cũng chỉ có thể ở một bên cười. Nghe, khi thì gật đầu, khi thì mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết mình thân phận, biết phó lãnh sự vương ngày hôm nay có chút hào phóng quá độ dụng ý. Trần Phàm cũng biết, phó lãnh sự vương cũng không có che che. Cho nên ba người cũng lòng biết rõ, chỉ là không có vạch rõ mà thôi. Nhưng là người ta cho mặt mũi như vậy, Trần Phàm cũng có chút bày tỏ phải không? Tan tiệc thời điểm, Trần Phàm rốt cuộc nói một câu. Ngày hôm nay anh Vương hào phóng, phần ân tình này ta lĩnh, sau này ta làm chủ, mở tiệc mời anh Vương. Còn có bên trong Liêu huynh đệ, người nhất định phải tới, còn như sau này phải dùng tới ta. Nhất định tận tâm tận lực. Nói đến mức này, liền không cần nói tiếp. Lập tức mấy người cơm nước xong, phó lãnh sự vương còn muốn an bài hoạt động, nhưng là chân phàm vẫn là nói ra cáo từ. Hăng quá hóa dở, nếu quả thật càn rỡ quá phận, chỉ sợ thì không phải là hào phóng, mà là muốn mời người chê, sẽ cho người coi thường. Quả nhiên phó lãnh sự vương không có ở lâu chân phàm. Hai người đơn độc ở một bên nói mấy câu sau đó. Hắn tự mình đưa chân phàm lên xe, sau đó vẫy tay nói tạm biệt, cho đến chân phàm xe biến mất ở đầu đường không nhìn thấy. Lúc này mới quay người lại. Sếp, ngài thật đúng là đối với chân phàm không tệ, như thế coi trọng hắn. Liêu Văn Hòa cùng phó lãnh sự vương quan hệ không tệ. Cùng hắn cùng nhau lúc trở lại liền hỏi một câu. Xem một chút đi, người này cũng không tệ lắm. Tới nước Mỹ bất quá 3 năm thời gian, liền lẫn vào gió nổi nước lên. Lúc ở trong nước thật đúng là chưa nghe nói qua cái này số một người. Chuyện này cưỡng cầu không thể. Nếu có thể làm cho thêm nghị viện bang thúc đẩy trung y nhét vào bảo hiểm y tế, sau lưng hắn nhất định có một ít không thể khinh thường thực lực. Lấy lễ đãi chi, tổng sẽ dùng tới. Phó lãnh sự vương rất cảm khái. Bây giờ Hoa Kiều ở nước Mỹ không tốt lăn lộn à? Lăn lộn được tốt lại không ôm cái gì đền nợ nước thành khẩn tâm. Liền nói cái đó đã từng là nước Mỹ chú Hoa Đại khiến cho đi. Là một Hoa Kiều, là Hoa Kiều thì thế nào? Sao người trừ bề ngoài giống như là Hoa Kiều bên ngoài? Toàn bộ lòng đều là trắng tâm. Trong lòng nghĩ, trên tay làm, đều là ở bảo vệ nước Mỹ lợi ích. Cùng ngươi Trung Quốc nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Nên lừa bịp ngươi thời điểm, so với da trắng người còn cái hố lợi hại. Lăn lộn không được khá, lại không trông cậy nổi. Hướng chân phàm như vậy, mới đến nước Mỹ, lại lẫn vào rất tốt. Hơn nữa từ hắn làm sự việc tới xem, trong lòng cố quốc tình khẳng định rất nồng dày. Cho nên người như vậy mới là tranh thủ đối tượng à. Ở chân phàm còn ở trên đường thời điểm, có điện thoại gọi tới. Melissa vừa thấy, sắc mặt có chút cổ quái. Liền đưa điện thoại di động đưa cho chân phàm. Chân phàm nhìn một chút, là Kristen, liền tiếp thông tai nghe Bluetooth. Nói, cục cưng, là ta trở về. Đây là Kristen câu nói đầu tiên. Cái gì? Chân phàm sững sốt một chút, theo bản năng tốc độ xe liền chậm lại. Ngươi về nhà sao? Đúng vậy, ta mới vừa trở lại trong nhà mình. Ừ, bây giờ muốn đi ngươi nơi đó. Hoặc là ngươi qua làm cũng được. Ta công tác đã kết thúc. Ta muốn, liên quan tới ta công tác, ta muốn nói với ngươi một chút. Kristen hướng về phía chân phàm vừa nói, giọng lộ vẻ rất kiên quyết, hơn nữa rất quả quyết dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chân phàm hỏi. Bởi vì là Kristen còn phải chờ mấy ngày mới có thể kết thúc công tác. Bây giờ trước thời hạn trở lại, thật chẳng lẽ là trong công tác xuất hiện không vừa ý sự việc? Không, trong điện thoại khó mà nói. Ngươi đến ta tới nơi này đi, ta chờ ngươi. Chân, vừa nói Kristen liền cúp điện thoại. Chân phàm mau đánh đèn loang loáng, đem xe dừng bên lề tới. Sau đó hướng về phía Melissa nói. Xin lỗi, Kristen có thể gặp chuyện khó khăn. Ta bây giờ phải đi nàng nơi đó. Người có thể tự đón xe về nhà sao? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Ông chủ, Melissa nhanh chóng nói một câu. Xuống xe, $100. Đây là tiền xe, ta tiêu tùng. Chân phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Sau đó hướng Kristen ở Los Angeles chỗ ở vội vã đi. Xem ra, ông chủ muốn đính hôn. Melissa khóe miệng mang nụ cười. Đây có lẽ là tin tức tốt, nhưng là, cũng hoặc giả là cái tin tức xấu. Đối với một ít người mà nói, chân phàm một đường bay vùn vụt, đến Kristen trong biệt thự. Cửa sắt chạy điện tự động mở ra. Hắn đem xe lái vào, còn chưa kịp ngừng ở trong nhà để xe, liền mở ra cửa vọt ra. Sau đó liền thấy Kristen từ trong phòng khách chạy ra. Giang hai cánh tay, liền nhào vào chân phàm trong ngực. Hai tay ôm chân phàm cổ, đem mình môi đỏ mọng hiến lên. Yên tâm, ta đem tất cả người giúp việc cũng nghỉ phép về nhà. Kristen giọng nói phảng phất là nỉ non vậy. Sau đó hai người liền hôn với nhau. một cái nhiệt liệt lâu dài hôn, để cho Kristen có chút không thở nổi. Lúc này mới dừng lại, nàng một cái xoay người ở chân Phàm sau lưng, đẩy hắn bả vai, để cho hắn dùng hết trong phòng khách, ngồi xuống. Chân, ta có chuyện tình cùng ngươi nói. Kristen tâm tình hiển nhiên còn có chút kích động nhỏ, nàng đè lại chân Phàm bả vai, để cho hắn ngồi ở trên ghế salon, mình thì đứng ở chân Phàm trước mặt, đem mặt chôn ở trên bắp đùi của hắn, cảm giác được thật ấm áp. Có chuyện gì cứ nói đi, ta nghe đây, thân ái. Chân Phàm vuốt nhẹ nhẹ Kristen càng ngày càng quang non da thịt. Nàng da thịt không có bất kỳ sần sùi địa phương, cho dù là ở bên ngoài vỗ lâu như vậy điện ảnh, cũng là như vậy, không có người Tây phương cái loại đó lông to lỗ, hết thảy đều là như vậy nhẵn nhụi động lòng người. Đây đều là Chân Phàm công lao, đạo gia song tu, để cho Kristen càng xinh đẹp động lòng người. Chân, ta quyết định, quay xong bộ điện ảnh này, sẽ là ta sau cùng một bộ phim. Kristen hướng về phía Chân Phàm vừa nói, ta quyết định lại nữa đóng phim. Cái gì? Chân Phàm không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Kristen, người rốt cuộc làm sao rồi? Gặp cái gì không vui sự việc, hoặc là trong công tác không thoải mái? Chris nói nâng lên mặt yêu nhìn Chân Phàm, lộ ra nhất là nụ cười động lòng người. Không, thân ái, đây là tự ta quyết định. Ta quyết định thối lui ra vòng giải trí, là bởi vì tự ta. Ta muốn làm một người tốt vợ, một người tốt mẹ, đây là ta quyết định, cũng là ta mới sự nghiệp. Chỉ như vậy đơn giản. Chân Phàm trợn to mắt nhìn Kristen. Đúng vậy, nhưng là cái này không đơn giản. Thân ái, làm xong vợ cùng mẹ cái này hai cái nhân vật cũng không đơn giản. Nói thật ra, có thể còn biết rất phức tạp. Bởi vì là, ta muốn cho chồng ta trở thành để cho nơi có phụ nữ cũng cảm mến người. Để cho con ta trở thành trên thế giới nhất là hạnh phúc cũng nhất là người có năng lực. Ta không phải là Bill. Bill Gates rời đi cha mẹ hắn cũng có thể lấy được thành tựu lớn như vậy. Ta chính là muốn để cho con ta giống như người Trung Quốc các ngươi nói. Thắng ở khởi chạy tuyến thượng. Những lời này ngươi là từ nơi nào nghe được? Chân Phàm trố mắt nghẹn họng nhìn người phụ nữ này. Ta từ trong sách xem ra. Kristen không cầm được kiêu ngạo nhìn Chân Phàm. Ta ở học tập Trung Văn. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta có thể đọc Trung Văn sách. Chân, đây chính là ta khoảng thời gian này thu hoạch. Không đủ nàng cái gọi là có thể đọc sách, giới hạn với trẻ nhỏ bản xem toan tính nói chuyện mà thôi. Được rồi, ta làm hồ đồ. Chân Phàm giang tay ra nhìn Kristen. Ta phải hiểu rõ một chuyện, đó chính là, ngươi quyết định thối lui ra vòng giải trí. Nguyên nhân chính là ngươi muốn làm một cái tốt vợ cùng một cái tốt mẹ. Chính là như vậy, nhưng là, Kristen, đã từng bắt được Oscar phần thưởng là ngươi mơ ước. Ngươi giống như vậy buông tha. Không, dĩ nhiên không. Có thể làm vợ ngươi. Cái này so với Oscar cao nhất nữ nhân vật chính nặng phải nhiều. Ta bây giờ hy vọng trở thành chính là ngươi cao nhất bạn gái. Sau đó là cao nhất vị hôn thê. Cuối cùng là cao nhất vợ. Chính là như vậy. Có lẽ ngươi ở ta lúc về già, cho ta ban gửi một cái phần thưởng suốt đời thành tựu. Kristen cười hì hì vừa nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.